Hệ thống game tại dị giới, chương 257, khảo hạch góc truyện audio.com. Việt Anh huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Càn Thiên Hằng nhìn vẻ mặt của Việt Anh có chút lo sợ, không rõ người này bị làm sao. Rõ ràng là mời hắn đến đây để giúp đỡ một tay, không hiểu tại sao tên này lại đờ đẫn ra như vậy, Việt Anh lẩm nhẩm trong miệng, sau đó lại hỏi. Hiện nay sư phụ ngươi ở đâu? Bát Huy chiến ý hừng hực tăng cao, lên tiếng quát lớn, ngươi có ý đồ gì với sư phụ ta? Việt Anh chỉ cười nói. Ta nghĩ, ta chính là bằng hữu duy nhất của hắn tại nơi này, ý ngươi là sao? Bát Huy khó hiểu, Càn Thiên Hằng cũng không hiểu. Tại sao tên Việt Anh này lại nói như thế? Rõ ràng là, ngươi là bằng hữu của sư phụ ta, Bát Huy ngờ vực, đúng vậy, Việt Anh trả lời chắc chắn. Sư phụ ta đã tới chung vị diện rồi, Bát Huy trả lời, Việt Anh nghe xong thì soạt một tiếng, thân ảnh bay lên không trung. Càn Thiên Hằng kinh hãi lên tiếng kêu lên, Việt Anh huynh đệ, ngươi đi đâu thế? Việt Anh không trả lời hắn. Thân hình được bao bọc bởi một màu vàng kim, nhanh chóng phi hành bay đi, xa xa để lại câu nói, tiểu tử. Phần cấp bậc thì ngươi phải gọi ta là sư thúc đấy, tên khốn này dành cho ngươi, ta đi tìm sư phụ ngươi trước. Việt Anh biến mất trong sự kinh hãi của Càn Thiên Hằng, hắn tuyệt vọng vô cùng, đồng minh mà hắn tìm đến, không thể ngờ là có quan hệ với Hoàng gia. Thật là không thể tin được, hôm nay nhờ vào Việt Anh mà hắn mới dám đến đây phá đại lễ này, giờ chủ lực đi rồi, hắn phải làm sao? Hắn không nghĩ là với thực lực của hắn lúc này có thể chạy thoát hơn nữa, Càn Thiên Hằng quay về phía Bát Huy, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Bát Huy ngẩng đầu lên cười lớn ba tiếng, cất giọng, Càn Thiên Hằng, nạp mạng đi, phù, Bát Huy biến mất. Ngay lập tức Càn Thiên Hằng liên tục bị đẩy lên không trung, tốc độ của Bát Huy khá nhanh, không ai trông thấy hắn. Chỉ thấy Càn Thiên Hằng kiếm bị văng ra khỏi tay, mồm thổ huyết, liên tục bị bay lên trên cao, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giống như hắn bị một kẻ tàng hình nào đó đang liên tục đánh tới vậy. Thế nhưng ai cũng biết đó là do Bát Huy tốc độ quá kinh thế hãi tục mà tạo thành, liên hoa phong vũ, dầm một tiếng, cả sân lớn nổ ầm một tiếng. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Hoàng Minh một tháng nay có người bầu bạn, ngày nào Hàng Thanh Nhi cũng có mặt, đòi hắn dạy nhạc dạy hát. Sau đó là kể chuyện, Hoàng Minh cũng vui vẻ chiều theo ý nàng, ở với Mỹ nữ bao giờ cũng vui mà, Ngọc Yên Mỹ thì một tuần đến 2-3 lần. Mọi người khá thân thiết hơn, cả hai không vì coi Hoàng Minh là đệ tử ngoại môn mà có ý khinh thường, còn chưa nói. Cả hai đều có tình cảm với thiếu niên này, Cẩu Ca thì đang bế quan chuẩn bị đột phá ngân huyền cảnh. Nhờ sự chỉ dẫn của Hoàng Minh và đan dược hắn đưa cho Cẩu Ca đã sắp đột phá thành công, hai hôm nay hắn đã bế quan không hề ra ngoài. Hôm nay là ngày Hoàng Minh có thể khảo hạch trở thành đệ tử nội môn, hắn sáng sớm đã dậy, sau đó sửa soạn một chút bèn mở cửa ra ngoài, Hoàng Minh. Đã ra rồi à, bên ngoài tiếng nói trong trẻo của Hàng Thanh Nhi vang lên, kèm theo đó là một nụ cười làm mê đảo chúng sinh, Hoàng Minh lắc đầu cười nói. Tiểu Nhi à, ta đã nói rồi, đừng có sáng sớm đã chạy sang rồi chứ, nghỉ ngơi đầy đủ mới đúng, Hàng Thanh Nhi nghe Hoàng Minh gọi hai chữ Tiểu Nhi. Người nàng như mềm nhũn ra, trái tim đập rộn ràng không thôi, thiếu nữ lần đầu biết yêu quả đúng là mê muội, dù người trong mộng có làm gì. Nói gì cũng đều khiến nàng mê đắm, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông à mà thôi. Hoàng Minh đứng trên đài sen của Hàng Thanh Nhi tiến tới nơi khảo hạch đệ thăng tiến đệ tử nội môn, nơi này đã có hơn trăm người đứng chờ rồi. Còn không ngừng có người tiến tới, Hoàng Minh đứng trên đài sen của Hàng Thanh Nhi đến đúng là nổ ra một cơn địa chấn cấp 12. Hàng trăm người kinh hãi khó tin mà nhìn chằm chằm hai người, cả hai vô cùng cân xứng mà, nam anh tuấn tiêu sái, khí tức thong dong vô cùng. Nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, khí tức thoát tục như tiên tử giữa nhân gian, không nhiễm bụi trần, nhìn kìa kia không phải là hàng tiên tử sao? Một người chỉ tay lên trên mà hô to, ngay lập tức mọi người nhìn lên, ai ai cũng bàn tán xôn xao, phần lớn là đoán giả đoán non thân thế của Hoàng Minh. Không biết hẳn ai mà lại có thể đi cùng thánh nữ trong lòng toàn bộ nam đệ tử, tin tức này nhanh chóng lan truyền đi một cách chóng mặt. còn có kẻ cao thủ hơn, đã sử dụng không gian quan sát ghi lại được, đây chính là tin động trời đấy. Hơn nữa trong không gian quan sát ghi lại được rõ ràng hàng tiên tử thân mật dựa vào người nam tử kia mà vô cùng nhu thuận. Thân phận của thanh niên kia ngay lập tức như một cơn sốt vô cùng nóng bỏng, cách Trương.